Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 571 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Tình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, chuyện về tinh thạch thế giới sơ phẩm làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy choáng váng. Nhưng đây chỉ là số lượng tiêu chuẩn. Sau này, khi đỉnh tinh thú lớn dần, số lượng còn có thể tiếp tục gia tăng. Điều này làm cho Lục Thiếu Du hỏng mất. Cái gì gọi là đốt tiền? Đây mới chính là đốt tiền chân chính. Mặc dù thực lực của linh tinh thú cường hãn, nhưng trời sinh không giết chóc, không động thủ với người khác. Mặc dù có chỗ tốt thật lớn với tu luyện giả, nhưng bây giờ nhìn lại cũng hao tổn tài nguyên vô cùng, cho nên Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng đau đầu. Bên trong vô sắc trùng thiên thế giới, trên quảng trường người người tấp nập, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Ngọc Bích, hào quang không ngừng quanh quẩn, đại biểu người tham gia trong vạn thiên điệp tràng. Trong đó, màu sắc của người 10 đạo quang nhận đều khác biệt, đại biểu cho 10 người của vô sắc trùng thiên thế giới. Còn 3 ngày là kết thúc rồi. 10 người của chúng ta vẫn còn nguyên. Tổng cộng còn có hơn 5.000 người, không tính đầu hàng miễn chết. Chỉ bị liệp sát cũng đã hơn 4.000. 3 năm giết chóc, rơi xuống nhiều trẻ tuổi bất phàm như vậy, thật sự là ngoan độc. Hy vọng 10 người của vô sắc thế giới chúng ta không phải vì đầu hàng. Có người đặt chân được lên phong thần đài. Một khi có người lên phong thần đài, vô sắc thế giới chúng ta sẽ quật khởi. Ở lầu các cạnh quảng trường, mấy ngày nay các thế lực lớn không ngừng quan sát Ngọc Bích, trong lòng vô cùng khẩn trương. Còn 3 ngày cuối cùng, hết thảy hy vọng đều đặt trong 3 ngày này. Lần này đã phá kỷ lục, điều này làm cho mọi người càng thêm chờ mong. Không biết Lục đại ca cùng Tiểu Nhã tỷ có thể đi đến phong thần đài hay không? Trên một lầu các, Tôn Oánh Oánh nhìn Ngọc Bích, đôi mắt khẩn trương. Tiểu Nhã tỷ của người chỉ sợ khó khăn quá lớn, nhưng có một người nhất định có thể. Lần này vô sắc thế giới cần quật khởi, vô minh tiểu thiền thế giới cũng quật khởi theo. Hướng Hậu Minh nói. Trong dãy núi mở mang, ngọn núi trùng điệp cao vút trong mây. Trên một đỉnh núi cao ngất, một khối đá nhô cao ra khỏi vực sâu, đỉnh thiền lập địa, cao tới mức làm người ta choáng váng. Trên khối đá còn có vài người khoanh chân ngồi đó, chính là Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lầu Tình Minh bọn họ. Đại Hồn Anh cũng khoanh chân ngồi bên cạnh. Gần đó quả thực có một hang động không bố trí cấm chế. Có Huyền Tuyết Ngưng không cần sợ hãi có chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du biết nàng sẽ không nhúng tay, nhưng có mặt nàng, ít nhất sẽ không ai dám dễ dàng tới gần. Không gian tầng thứ hai thiền trụ giới ầm ầm trao đảo, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào cỗ năng lượng lốc xoáy. Chân khí làm linh hồn người ta phát run đang lan tràn với tốc độ cực nhanh. Sau một lát, chân khí kinh người dần dần bình ổn, thiên địa năng lượng gào thét tán đi. Thân hình của Thái A rõ ràng xuất hiện trong mắt mọi người, không có chút chân khí tràn ra ngoài. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên thân hình kia mơ hồ tràn ra chân khí dao động, làm cho mọi người đều run sợ. Thái A đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang xuyên thủng không gian phía trước, đồng thời năng lượng cuồn cuộn tràn ngập, khí tức chấn khai không gian chung quanh, uy áp mạnh mẽ cực độ nhất thời lan tràn. Uy áp dài vị niết bàn cảnh trung giai, Tôn Tiểu Nhã không khỏi thối lui ra sau. Bằng không, không thể đối kháng với uy áp kia. Tiểu tử này rất biến thái đấy. Mạc Kình Thiên tán thán. Niết bàn cảnh trung giai, Thái A nhân họa đắc phúc, thực lực tiến bộ thật biến thái. Khoe môi của cả 3 người Tiết Mạc Kỳ cười khổ. Hiện tại Thái A đã tiến bộ trước bọn họ, có thể nói sư đồ 2 người này thật sự là vô cùng yêu nghiệt. Huyền Tuyết Ngưng đưa mắt nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tình đình thú vẫn rúc vào trong lòng của nàng, ánh mắt linh động tò mò nhìn qua. Trên cặp sừng lại có chân khí trong veo đan tràn. Mọi người đứng gần đều có cảm giác khoan khoái, dễ chịu, nhưng có Huyền Tuyết Ngưng cũng không ai dám tiến tới bên cạnh nàng. Khí tức Thái A dần dần bình phục lại, nhìn quanh mọi người, lập tức đứng lên hành lễ. Bái kiến sư phụ, bái kiến Kình Thiên sư thúc. Sư thúc cái gì? Hiện tại ta mới niết bàn cảnh sơ giai, người đã tới trùng giai, thật sự người so với người, tức chết đi mất. Mà Kình Thiên trợn mắt nói, trong lòng đại cao hứng, âm mình dạ xoa có thể vì hắn mà tự hào rồi. Thái A có chút mở mịt gãi đầu, đột phá niết bàn cảnh trung giai, bản thân hắn cũng thật mờ mịt. Người lại không biết sao? Mọi người thấy vậy buồn bực hộc máu, thật sự đã đả kích mọi người. Niết bàn quan trọng nhất là thanh tịnh, tử tính, chân thật tự thể. Ý tưởng của Thái A tốt hơn các người rất nhiều, cho nên mới có thể chứng ngộ hữu dư niết bàn, đặt chân vô dư niết bàn. Huyền Tuyết Ngưng lướt qua mọi người chậm rãi nói. Các người có biết vì sao trước niết bàn cảnh, tốc độ tu luyện của nhân loại nhanh hơn không ít, đồng thời tu vi so với thú tộc mà nói số lượng nhiều hơn. Vì sao trong 3.000 đại thế giới, nhân tộc chiếm cứ đa số chăng? Huyền Tuyết Ngưng nói. Bởi vì nhân loại phần lớn xảo hoạt, gian trá, ích kỷ, tham lam, cho nên tu luyện nhanh hơn không ít. Ở trong hàng tỷ sinh linh, nhân loại sinh sản cũng nhanh, cho nên mới có loại tình huống hôm nay. Nhưng khi lên tới niết bàn cảnh, tính tình gian trá, tham lam, xảo hoạt của nhân loại lại nhất định biến thành ma chướng trên con đường tu luyện. Cho dù chứng ngộ niết bàn, nhưng cách chính đạo ngày càng xa, tình huống sau này ngày càng tệ hại. Trái ngược lại, ý tưởng của thú tộc đại đa số đơn giản một ít, chứng ngộ niết bàn cũng dễ dàng hơn không ít, cho nên tu vi sau niết bàn cảnh, thú tộc tỷ lệ cực cao, nhân tộc rất ít, cũng may số lượng nhân loại nhiều, cho nên trong 3.000 đại thế giới mới có thể tiếp tục bảo trì nhân loại là chủ yếu. Thì ra là như vậy. Mọi người nghe vậy không ai phản bác Huyền Tuyết Ngưng, bởi vì nàng nói chính là tình hình thực tế. Lục Thiên Du cũng sực tỉnh, ý tưởng của Thái A đích thật là không sai, điều này mới có thể giúp hắn thuận lợi đạt tới niết bàn cảnh. Ngu si, vô minh, tà kiến có thể tận diệt, tức là niết bàn. Tham dục tiêu hết, sân si tiêu hết cũng là niết bàn. Các người có thể hiểu được bao nhiêu, tự mình lĩnh ngộ. Huyền Tuyết Ngưng nói xong, thanh âm tiền nhiên rơi vào tai mọi người, làm tâm thần người nào cũng run rẩy. Đêm đen vô cùng yên tĩnh, thanh âm truyền ra ngoài động, khiến nhóm thanh niên bên ngoài nghe được, tâm thần rung động không ngừng. Bên trong sơn động u ám, hai thân hình trần trụi dây dưa cùng nhau, mà thanh niên chính là Hoài Linh Ngọc. Thật lâu sau, trận mây mưa mới chấm dứt. Lưu Vân, Minh Tuyền, các người vào đi. Hoài Linh Ngọc đứng dậy nói. Hoài sư huynh, chúng ta tra được tin tức của Lục Thiêu Du. Lưu Vân cùng Minh Tuyền đi vào sơn động, nhìn thấy nữ tử mỹ mạo trần trụi, ánh mắt không khỏi luyến tiếc rời đi. Nữ tử đang mặc lại trường bào cho Hoài Linh Ngọc, nhưng ánh mắt lại đầy mị thái nhìn Lưu Vân cùng với Minh Tuyền, trắng trợn, dụ hoặc. Tin tức gì? Nói đi. Hoài Linh Ngọc chậm rãi nói, không biết tin tức có quan trọng hay không. Lục Thiêu Du chiếm được nguyên cổ linh tinh thú, đánh bại bài danh thứ 15 thú mãnh thế giới, Hắc Mãnh, đánh bại bài danh thứ 10 thông linh thế giới, Ngô Phá Thiên. Hai người đều là niết bàn cảnh sơ giai. Minh Tuyền cúi đầu nói, ánh mắt rời khỏi thân thể nữ tử kia. Niết bàn sơ giai chỉ là phế vật mà thôi, lần này bài danh trùng tiền thế giới, nhận định đổi chủ, nguyên cổ linh tinh thú cuối cùng cũng là của ta. Trong mắt của Hoài Linh Ngọc trượt lóe hàn mang, khóe môi cười lạnh nói. 3 năm thời hạn, hẳn đã tới rồi, nên đăng phong thần đài. Hoài sư huynh, sáng mai hẳn là sẽ đóng cửa vạn thế liệp tràng đăng phong thần đài. Có không ít người đã tới phong thần sơn, ta tra được tin tức. Lục Tiêu Du cũng đã tới phong thần sơn, chúng ta có cần động thủ ngay bây giờ hay không? Lưu Vân cất tiếng hỏi. Ánh mắt không nhịn được lướt qua người nữ tử kia. Tới sao? Trong mắt của Hoài Linh Ngọc lóe hàn mang. Lập tức nói, các người có hứng thú với sư muội sao? Vậy thì cho các người đấy. Đi theo ta sẽ không để cho các người hối hận. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất không còn bóng dáng. Lưu Vân sư huynh, Minh Tuyền sư huynh, lại đây đi, ta muốn. Nữ tử kia làm đủ loại động tác mị hoặc, đôi mắt nóng bỏng nhìn hai người kia. Lưu Vân thở sâu một hơi, lập tức lao về hướng nữ tử, để ta đi trước. Minh Tuyền nhìn thoáng qua nữ tử, đi ra sân động, từng tiếng cười dâm uế truyền ra. Núi non chập trùng như ba đảo phập phồng trên biển, mãnh liệt mênh mông, hùng vĩ và tráng lệ. Ngọn núi cao ngất mây mù lượn lờ, như bao phủ một tầng lụa mỏng, mờ ảo chợt xa chợt gần như xa. Bên trong núi non là một mảnh đất bằng phẳng thật lớn, dãy núi uốn lượn quanh quanh. Xung quanh dãy núi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xé gió, từng tiểu đội hạ xuống, nước mắt nhìn quanh, ánh mắt cảnh giác tự tìm chỗ đặt chân như đang đợi gì đó. Thỉnh thoảng lại có thanh âm tiếng hổ bạo trầm thấp truyền ra, ngẫu nhiên có người giao thủ giữa không trung, ra tay sắc bén, thực lực không tệ, mà những người khác nghe được cũng không kỳ quái. Vạn thế điệp tràng sắp đóng cửa, tới thời điểm này, những người chưa có đủ phong thần thạch cũng bí quá hóa liều, lựa chọn ra tay ở chính nơi đây. Trên một ngọn núi, ngẩng đầu có thể nhìn thấy từng dãy núi xanh ngắt, xung quanh vách núi thẳng đứng, một cây tùng khổng lồ sinh trưởng trên đỉnh núi như bao phủ cả trời đất. Lúc này có 20 người đang ngồi dưới gốc tùng, xung quanh cũng có không ít người đặt chân. Những nơi vị trí gốc tùng lại không có ai dám tùy ý tới gần. Thỉnh thoảng lại có thanh âm đánh nhau truyền tới, có thể biết có người đang giao thủ. Đây là phong thần sơn mạch. Sáng mai, Vạn Thế Liệp Tràng sẽ đóng cửa đăng phong thần đài. Đây là cơ hội cuối cùng, chỉ có thể xuất thủ vào giờ khắc này. Mà Kình Thiên quan sát xung quanh nói, toàn bộ những người còn lại hẳn đã chạy tới nơi đây, xem từ ngày mai có 240 người nào đi lên số ghế kia. Bái tướng Phong Hoàng, ngạo tiếu thanh thân. Tâm thần của Lục Tiêu Du quan sát chung quanh, nơi này hội tụ mấy ngàn người, những người từng tranh giành nguyên cổ linh tình thú cũng đã tới nơi. Lục Tiêu Du chợt thở dài một hơi. Người than thở cái gì? Chẳng lẽ lo lắng ngày mai không thể đăng phong thần đài sao? Mạc Kình Thiên lên tiếng hỏi. Ta cảm thấy được trong Vạn Thế Liệp Tràng này đúng thật là thảm thiết. Cường giả luôn cần tôi luyện, nếu muốn cảm thán cũng chỉ có thể nói tu luyện vô tình, luôn phải trả giá thật nhiều cố gắng. Mạc Kình Thiên khoanh tay đứng thẳng, mắt nhìn viễn không. Người nói, nếu trên phong thần đài, chúng ta nhất định phải có một trận chiến. Người nói kết quả sẽ như thế nào? Lục Tiêu Du nhìn Mạc Kình Thiên khẽ cười nói. Ta sẽ toàn lực ứng phó, lấy việc đánh bại ngươi làm mục tiêu. Ta cũng vậy. Mạc Kình Thiên thoáng dừng lại, lập tức nói, chỉ mong đừng gặp được ngươi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, sáng mai chuẩn bị đăng phong thần đài. Có thể đi lên hay không, phải xem chính mình, không ai có thể hỗ trợ. Mạc Kình Thiên quay đầu nói, mọi người gật đầu lập tức khoanh chân ngồi điều tức, bảo trì trạng thái đỉnh phong, chờ ngày mai tới. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trên một ngọn tùng, một thân ảnh tóc bạc, dáng người thướt tha, váy dài xanh trắng phiêu theo gió, trong tay ôm dị thú tuyết trắng, nhìn như trích tiên, khiến người ta rung động. Sắc trời dần dần vào đêm, ánh trăng lúc sáng lúc tối, nơi nơi có vẻ lạnh lùng, lại hắc ám. Đêm dần khuya khoắt, giữa không trung thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ, nhưng đã dần dần giảm bớt, trong không gian tràn tới huyết tinh. Nguyên cổ linh tình thú đang rúc trong lòng Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên mở mắt. Trên đỉnh núi, một đạo dao động cực nhỏ hiện lên, giấu trong thiên địa năng lượng, căn bản khó có thể phát hiện. Nếu không phải thực lực tới nỗi siêu tuyệt, thì chứng tỏ người kia có thủ đoạn ẩn nấp đặc thù. Trong bầu trời đêm, một đạo thân ảnh như biến bức đột nhiên lập ra, mang theo chân khí dao động sắc bén. Một đạo thú trảo trôi nổi bạch quang phá không bạo đớt tới, uy áp buông xuống, xé rách không gian, công kích vô cùng độc ác, mục tiêu chính là quỷ oa. Còn tưởng rằng người đã biến mất, không nghĩ người còn dám tới đây. Thanh âm quát lạnh thản nhiên truyền tới, một đạo thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước thân ảnh kia, một đạo kim sắc quyền ấn rơi trên bạch sắc thú trảo. Quyền ấn thú trảo va chạm, kim mang tiêu sát sắc bén trút xuống, không gian biến thành long quyền phong bạo cuốn tới. Xung quanh giống như sơn băng địa liệt, hiện lộ hắc sắc quang quyển thật lớn. Cổ tùng nháy mắt bị tiêu hủy hơn phần nửa, thân ảnh kia phun máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Áo nghĩa linh khí là âm hồn bất tán nào lại đến đây đánh lén. Cùng một thời gian, Thái A, Tiết Ma Kỳ bọn họ trần khí run lên, thân ảnh lướt ra, trong tích tắc đem người kia bao vây. Mười tu vi niết bàn cảnh tập trung người nọ, khí tức bao phủ thiên không. Sao lại có nhiều niết bàn cảnh như vậy? Người kia một chiêu bị trọng thương, ổn định lại thân hình. Đó là một thanh niên âm hàn, chính là thanh niên thuộc tiểu đội đầu tiên mà mọi người gặp được lúc mới bước vào Vạn Thế Điệp Tràng, đã chạy trốn trước đó. Khoe môi thanh niên đầm đìa máu tươi, một chiêu đã bị thương nặng, cảm giác được chân khí xung quanh, sắc mặt đại biến. Mẹ kiếp, nhìn ta dễ kỳ dễ hay sao? Mỗi lần đều đánh lén ta. Quỷ Oa tức giận, thanh âm càng thêm âm trầm, mỗi lần đều bị đánh lén, cho nên hắn là quả hồng mềm hay sao chứ? Minh quỷ trảo. Thiên địa năng lượng hội tụ, trảo ấn bay ra, không gian xung quanh bị ngăn cách, lộ ra khe không gian tối đen. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong à? Thực lực sao lại tăng cường nhanh như vậy? Sắc mặt của thanh niên kia đại biến, chỉ hơn 2 năm, theo khí thế mà xem, người này đã từ trung giai lên cao giai đỉnh phong. Nhất thời hoàng sợ vung tay, bạch sắc thú trảo lại bắn ra, nháy mắt va chạm cùng trảo ấn của quỷ oa, không chút do dự. Hai đạo trảo ấn va chạm, không gian hiển lộ sự tối đen, dư âm rơi trên cổ tùng lập tức hóa thành vỡ vụn. Thanh niên lại phun ra máu tươi, thân hình liên tục lùi ra sau. Quỷ oa cũng lảo đảo thối lui, trên lưng bàn tay hiện ra nằm dấu vết trảo ấn. Áo nghĩa linh khí của đối phương quá cường hãn, nếu không có áo nghĩa linh khí, hắn cũng nếm thiệt thòi. Nhưng thanh niên kia đã bị trọng thương, cho nên quỷ oà lại đánh thường hắn lần nữa. Thanh niên thấy tình thế không ổn, thân hình vừa bị đẩy đuôi, bạch sắc thú trảo nhất thời xé rách không gian sau lưng, muốn tiếp tục bỏ chạy. Có ta ở đây, ngươi đừng mong chạy thoát. Một thân ảnh áo xám xuất hiện, Mạc Kinh Thiên nháy mắt lướt ra, không gian lập tức nổi lên dao động. Thanh niên vừa xé rách khe không gian, nháy mắt lại biến mất. Không gian áo nghĩa thật mạnh. Sắc mặt của thanh niên kia đại biến, người ra tay không ngờ cường hãn như thế. Người trốn không thoát được đâu. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, nháy mắt đã đi tới trước người thanh niên. Trốn không thoát thì đã sao, là các ngươi giết sư muội của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh niên ầm lệ quát lên một tiếng, hai mắt bắn ra hàn ý, hai tay run lên, hai đạo bạch sắc thú trảo lan tràn bay ra. Trảo ấn cuồn cuộn, hai hư ảnh dị thú khổng lồ trầm thấp rít gào, uy thế cực kỳ khủng bố, a nguyện linh khí tràn ra. Hai đầu hư ảnh dị thú dữ tợn lao về hướng của Lục Tiêu Du. Là chính người muốn tìm chết tới liệp sát chúng ta, mật mạng còn oán ai? Tu luyện vốn vô tình, nếu đã tới mà ngươi còn muốn rời đi, ta sẽ rời khỏi vạn thế liệp tràng. Trong mắt của Lục Tiêu Du bắn ra hàn ý, song trưởng run lên, kim long hư ảnh xoay quanh, khoảnh khắc hóa thành trưởng trào, quyền kim mang bạo phát ầm ầm bay ra. Hai hư ảnh hoàng kim cự long bắn ra, bốc thẳng lên cao, phục vũ thiền vân, hùng hăng đánh về hướng hai hư ảnh dị thú. Bốn đạo hư ảnh nhất thời va chạm lẫn nhau. Không trung bị kìm hãm, quang mang chói mắt bộc phát, không gian bị phá nát, khe không gian tối đen tràn ngập năng lượng kinh khí. Năng lượng kinh khí nháy mắt khuếch tán ra. Thanh niên lại phun ra máu tươi, thân hình bay ngược trở lại. Đi chết đi. Thân hình của Lục Tiêu Du lướt tới, hữu trảo gấp khúc hướng thanh niên vỗ xuống. Tề thiên liệt địa trảo. Không gian biến sắc, năng lượng hỏa hệ hội tụ đầy trời. Một đạo trảo ấn đỏ đậm bay ra, uy lực vô cùng khủng bố. Trảo ấn nháy mắt xé nát không gian đi tới trước người thanh niên kia. Tại sao cả đám đều mạnh như vậy? Mạng ta xong rồi. Trong mắt thanh niên lộ ra vẻ sợ hãi. Thân hình hắn bị ảnh hưởng tuyệt đối, còn bị thương nặng, vô lực xoay chuyển trời đất. Lục Thiếu Du, người của ta không phải người muốn giết thì có thể giết. Có ta ở đây, hôm nay người giết không được đâu. Đúng ngày lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng cười lạnh âm trầm. Cùng một lúc, bên trong không gian của Mạc Kinh Thiên phong tỏa, đột nhiên không gian xung quanh uốn éo. Một thân ảnh phá không bay ra, xuất hiện bên cạnh thanh niên kia. Một tay nắm lấy đầu vai của hắn, một tay đánh ra trường ấn va chạm cùng trảo ấn của Lục Tiêu Du. Trường ấn đứt ra, tà khí bao phủ đầy trời, tà khí lan tràn khiến mọi người giật mình run rẩy. Trảo ấn nứt vụn từng khúc, nháy mắt biến mất trên trời cao. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt tập trung nhìn tới. Khí tức tà long, trên vách đá, có cách đó không xa. Huyền Tuyết Ngưng nhất thời nhíu mày, nhìn qua thân ảnh kia. Mạnh thật, người kia dễ dàng xé rách không gian, phong tỏa Mạc Kình Thiên, chấn vỡ trảo ấn của Lục Tiêu Du, thực lực làm người ta ngưng trọng, từng ánh mắt cũng tập trung về phía hắn. Là hắn, chính là hắn. Ánh mắt mọi người vừa nhìn thấy người kia, nhất thời kinh biến. Hoài Linh Ngọc à? Lục Tiêu Du nhìn thấy người kia, nhất thời hàn ý tràn ra. Người kia chính là người đánh trọng thương Thái A, đem đám người Hồng Vân thế giới, Lưu Vân tới đối phó với tiểu đội của mình, Hoài Linh Ngọc. Chân khí không bình thường, nhưng lúc này nhìn thấy Hoài Linh Ngọc, cảm giác khí tức trên người hắn, Lục Tiêu Du kinh ngạc, bởi vì khí tức bây giờ của Hoài Linh Ngọc đã khác hẳn ngày trước. Lục Tiêu Du cảm giác được cỗ tà khí trên người Hoài Linh Ngọc, có cảm giác quen thuộc. Chân khí dao động mơ hồ lan tràn, làm linh hồn người ta run rẩy, nhận lấy áp bách thật lớn, thực lực đã tới nồng nỗi khủng khiếp. Người này rất mạnh, chân khí thật là ta, nếu như ta suy đoán không sai, trên người của hắn hẳn có thiên sinh linh vật cực kỳ kinh khủng. Mạc Kình Thiên đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, ánh mắt cảnh giác nhìn Hoài Linh Ngọc. Có quan hệ với thiên sinh linh vật sao? Khó trách lại mạnh như vậy. Lục Thiêu Du nhướng mày. Hoài sư huynh, thanh niên tìm được đường sống trong chỗ chết, hồi phục lại tinh thần. Người này chính là Minh Tuyền. Nghe Lưu Vân điều tra được nhóm người Lục Thiêu Du đi tới phòng thần sơn, cho nên chạy tới đánh lén. Minh Tuyền, người làm cho ta thật thất vọng, tự tiện hành động. Sau khi trở về, ta mới thu thập ngươi. Hoài Linh Ngọc thản nhiên nói một câu, ném Minh Tuyền sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nhóm người Lục Tiêu Du, lại nhìn Tiết Mạc Kỳ, vẻ mặt dầm uế mà nói. Mạc Kỳ, mấy năm nay đi theo bên người Lục Tiêu Du, có phải đã quên ta hay không? Cho ta biết, thật là rất nhớ người đấy. Ánh mắt của Tiết Mạc Kỳ thay đổi trầm giọng nói. Không nghĩ tới người còn chữa chết, thực lực hẳn có tiến bộ. Khác với vô sắc thế giới, có người vô sỉ như ngươi, thật sự bồi đèn vồ sắc thế giới. Đi theo bên người Lục Thiếu Du, quả nhìn khác với lúc trước. Hoài Linh Ngọc không hề có chút tức giận, âm tà cười lạnh mà nói, ta chỉ muốn đánh chết Lục Thiếu Du mà thôi, không biết sao lại bồi đèn vồ sắc thế giới. Các người đơn giản là muốn tìm chỗ dựa vững chắc. Hiện tại, ta cho các người một cơ hội, đi nhờ vả ta không trách lỗi xưa, thế nào? Hoài Linh Ngọc, ngươi còn chưa đủ tư cách, còn dám xuất hiện, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tư Viêm phun nước bọt, trên khí nóng cháy nhất thời trào ra. Cập mặt không biết xấu hổ, cấp cơ hội mà các người không cần, cho rằng mình bò lên Lục Tiêu Du chiếm chút tiểu ân huệ của hắn, thì xem là chỗ dựa vững chắc sao? Ta sẽ cho các người hối hận. Hoài Linh Ngọc cười lạnh, lập tức nhìn Tiết Mặc Kỳ, lướt mắt nhìn lần thần hình nảy nở của nàng lại nói, Mặc Kỳ, người luôn biết tâm ý của ta đối với ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, trở thành nữ nhân của ta sẽ cho ngươi vô số chỗ tốt, dục sinh dục tử, ta nghĩ mùi vị của ngươi tốt hơn nhiều, dòng trì tục phấn khác. Đồ vô sỉ, ngươi không đủ tư cách. Tiết Mặc Kỳ run lên, sắc mặt giận dữ. Hoài Linh Ngọc cũng không trả lời Tiết Mặc Kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du cùng Thái A, âm hiểm quái dị cười mà nói. Lục Thiêu Du, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới Thái A còn chưa chết, kỳ tích, quả là kỳ tích, vậy còn không chết được, quả là kỳ tích đấy. Ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều, cả Hoài gia cũng vì ngươi mà trả giá thật nhiều. Lục Thiêu Du lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Sát ý thật khiếp quá. Hoài Linh Ngọc thản nhiên cười lạnh, lại nói, Lục Thiêu Du, người không phải tự cho là có chút thực lực sao? Người nghĩ còn là lúc trước chứ gì? Bây giờ người ở trước mặt ta đã không còn tư cách hùng hằng cản quấy. Hiện tại ta muốn giết người thật là dễ. Bất quá, ta thay đổi chủ ý. Hôm nay ta không giết người, không biết bất luận kẻ nào. Bây giờ, muốn biết vì sao không? Dứt lời một chút, ánh mắt của hắn lướt qua mọi người, cười lạnh nói. Bởi vì ta cần lưu các ngươi tới cuối cùng, ta muốn cho các ngươi chứng kiến một khắc đi lên phong thần đài. Bái tướng phong hoàng, ngạo tiếu thành thần. Sau đó, ta sẽ đem các ngươi cùng cả gia tộc Sơn Môn các ngươi nhổ tận gốc, chó gà không thả. Đây là kết cục đối lập với ta. Mặc Kỳ, tới lúc đó, ta sẽ cho ngươi chủ động leo lên chờ ta sùng ái, mặc ta thưởng thức, trở thành nữ nô tùy ý cho ta phát tiết. Về phần Lục Thiêu Du, ta biết ngươi có chút bổn sự, nhưng lão già hỏa vụ sắc thế giới đem tiền đặt cược trên người của ngươi, cho nên ta thành toàn cho ngươi đi lên phong thần đài. Cho ngươi cuối cùng gặp ta sẽ ở trước mặt Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, đem ngươi dẫm nát dưới chân của ta. Ta sẽ nói cho mọi người, ngươi ở trước mặt ta chỉ là một con kiến. Hoài Linh Ngọc cười to không ngớt, phảng phất như đã đem Lục Tiêu Du dẫm nát dưới chân của hắn thật vậy. Ta nghĩ, chờ ngươi còn sống nhìn thấy Thái Dương ngày mai thì hãy nói sau đi. Lục Tiêu Du bước ra, sát ý lan tràn, sát khí thổi quét, khí lãng dâng lên khắp thiên không. Sư phụ, hãy giao tiền này cho con đi. Người trước tiên đi đối phó u hồn không tiêu tan kia đã. Thanh âm Thái A truyền ra, thân ảnh dẫm hư không, nương theo cỗ linh hồn phong bạo cuồn cuộn như cơn lốc thổi quét không gian, làm cả thiên địa đều run rẩy. Thực lực thật là mạnh. Chỉ một thoáng xung quanh truyền ra không ít thanh âm than thở, thậm chí có không ít người lăng không đứng xa xa quan sát bên này. Hoài Linh Ngọc, dám đánh lén ta không chết thì tới ngươi trả giá thật nhiều. Thân ảnh của Thái A lao tới nhanh như chớp, uy thế linh hồn cùng linh hồn áo nghĩa lan tràn ra, hình thành cỗ linh hồn phong bạo nóng cháy. Tu La diệt hồn trưởng. Một thanh âm quỷ khóc thần gào, xen lẫn trường ấn, không gian gió dục mây vần, khí tức man hoang thường cổ lan tràn, đánh thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Thực lực thật là mạnh, đây là thực lực niết bàn cảnh trung giai hay sao? Nhóm người Tử Viêm ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt run rẩy, khí thế kinh khủng đủ cho họ cảm giác áp bách. Niết bàn cảnh trung giai cùng sơ giai cách nhau quá lớn. Đây là niết bàn cảnh trung giai, tiểu đội vô sắc thế giới không ngờ có cả niết bàn cảnh trung giai. Tiểu đội phòng vần thế giới nhìn lên không trung, vẻ mặt khiếp sợ, thanh niên gầy gò kia chỉ là đồ đệ của Lục Tiêu Du mà thôi, không ngờ tu vi lại cao như vậy. Gì, sao lại mạnh như vậy chứ? Hoài Linh Ngọc biến sắc, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc, một tay hung hăng đánh ra, nguyên lực cùng hắc vụ cuồn cuộn dâng trào. Tà Long Ảnh, Hoài Linh Ngọc khẽ phát ra một tiếng. Một đạo hư ảnh long hình rít gào lao ra, mang theo thanh âm dâm đáng, khiến linh hồn người ta rung động, giữ tận xuyên thủng không gian, đánh về phía Thái A. Tiếng sấm sét nổ vang, ầm ầm vang vọng trên bầu trời, nhất thời thiên không run rẩy, từng luồng hủy diệt lực cùng tà khí linh hồn lực mênh mông thổi quét hư không. kinh khí đáng sợ như thủy triều lan tràn hư không lung lay sắp đổ. Thân hình của Thái A cùng Hoài Linh Ngọc đều bị đẩy lui, sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy vẻ không thể tin. Trong tích tắc, thân hình Lục Thiêu Du đã chắn ngang trước mặt Minh Tuyền, không gian dao động cuồn cuộn đem Minh Tuyền ngăn cản. Lục Thiêu Du, ta nói rồi, người không giết được hắn. Hoài Linh Ngọc dậm mạnh một cước, không gian xung quanh liên tục nổ tung, thân ảnh lao thẳng tới phía trước. Người chính là của ta. Thái A bây giờ chợt động, lưu quang bay ra khỏi ấn đường, hóa thành một thanh trường kiếm tràn ngập nham tương, lưu động quái dị, bí văn quanh quẩn không ngớt. Chính là ta ảnh hồn dương kiếm. Ta ảnh hồn dương kiếm lập tức lao thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Kiếm ảnh sắc bén lan tràn, nhanh như thiểm điện, khiến xung quanh đều biến thành đỏ đậm. Không gian xung quanh bị chấn thành từng mảnh nhỏ. Đáng chết! Hoài Linh Ngọc cũng không dám thở ơ. Hắc vụ lập tức tràn ngập, thân hình, nháy mắt, liền biến mất. Lục Tiêu Du, ta liều mạng với ngươi. Minh Tuyền không thể thoát thân. Trong mắt tràn đầy oán hận, đôi thú trào tràn ngập hào quang, xé rách không gian, mang theo kinh khí ngập trời cùng thanh âm tiếng rít hùng hằng đánh về hướng Lục Tiêu Du. Trên mặt của Lục Tiêu Du hiện tia cười lạnh, tay vung lên, một đạo huyết quang hội tụ, huyết quang thủ điểm, huyết lục hiện ra. Thanh âm đào mình vang vọng, huyết lục chém ra, mang theo kim huyết sắc quang mang phá không xuyên thủng, âm âm va chạm vào thú trào. Hai đạo thú trào rơi lên thần của huyết lục, vẩy ra vô số hào quang, trên khi lan tràn không hề lưu lại một chút dấu vết. Cùng lúc ấy, tà ảnh hồn dương kiếm xuyên phá trời cao, thân ảnh của Hoài Linh Ngọc cũng biến mất trong hắc vụ cuồn cuộn, không còn bóng dáng. Ngay lúc huyết lục ngăn cản đồi thú trào, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du, ẩm lệ thét lớn. Lục Thiêu Du, người của ta không tới lượt người giết, người dám giết phải trả giá thật nhiều. Trả giá cái rắm gì, cút đi. Cùng một thời gian ấy, mà kinh thiên thét lớn một tiếng, hàn băng năng lượng bạo tuôn như kéo theo tiền điện năng lượng bạo động, hình thành uy áp làm người ta cảm thấy áp lực, linh hồn như bị đóng băng. Trong tay Mạc Kình Thiên đột nhiên vang lên tiếng long ngâm, một đầu bích long hư ảnh lập tức trướng lớn, hàn băng lực khởi động, không gian tràn ngập bông tuyết. Đầu bích long dữ tợn há to miệng, phun ra hàn băng khí, lao thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Cùng nhau xuống tay, tiêu diệt tên tiểu tử này. Hoàng Sa lớn tiếng quát, Tiện Mạc Kỳ, Tử Viêm, Long Bàn, Hồ Cứ, Hùng Hỏa, Tàng Trạm, Lầu Tình Bình. Tổng cộng 8 tu vi niết bàn cảnh đồng thời nhảy ra. Khi thế kình người bộc phát, nhận tới không gian run rẩy lên, năng lượng hạo quang vạn vẹo, ngừng tụ giữa không trung. 8 tên niết bàn cảnh sơ giai liên tục kết xuất thủ ấn, từng đạo quang trụ trào ra, cả phiến thiên không run rẩy trao đảo không ngừng. Đồng thời với công kích của Mạc Kình Thiên, 8 đạo năng lượng này nháy mắt quanh thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Đồ khốn! Hoài Linh Ngọc đành dừng lại, thân hình hắc vụ cuồn cuộn bao trùm trời đất. Khi âm hàn tràn ngập không gian, mang theo thanh âm rên rỉ rầm uế. Bên trong hắc vụ cuồn cuộn, chín đầu hư ảnh tà long rít gào lao ra, lập tức va chạm cùng công kích của 9 người Mạc Kình Thiên, không chút do dự, vô cùng kinh dị. Bây giờ, thân hình nhóm người Mạc Kình Thiên lảo đảo thối lui, kinh khí gió lốc đáng sợ cũng va chạm thẳng vào trong hắc vụ ngập trời. Hắc vụ lập tức chấn vỡ, thân ảnh Hoài Linh Ngọc lảo đảo bật lui, không gian xung quanh bị đụng nát, lùi hơn 7 bước mới chật vật ổn định thân ảnh. Cùng lúc đó, huyết đục rạng rỡ kim quang, một đạo quyền ấn bao phủ kim quang đánh thẳng vào bụng của Minh Tuyền vốn đã bị trọng thương. Tiểu sát khí bây giờ vô cùng sắc bén, nhất thời bộc phát. Toàn thân của Minh Tuyền bị kim quang trút xuống, đan điền khí hải đổ vang, nguyên đan tạc vỡ, bị một quyền của Lục Thiêu Dù chấn nát. Thân hình của Minh Tuyền tạt vỡ, thậm chí còn không kịp tự bạo hồn anh. Đồng thời khi Hoài Linh Ngọc vừa ổn định thân hình, một thân ảnh gầy gò xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Linh hồn lực nóng cháy khởi động, một đạo kiếm ảnh xuyên thấu không gian đâm thẳng tới trước, kiếm quang tà khí tận trời, 3 đạo năng lượng vặn vẹo cả không gian như muốn tạc vỡ cả hư không phía trước. Đáng chết! Hoài Linh Ngọc cấp tốc xoay người, trong mắt hiện lên hàn ý. Giờ phút này cũng bị hoảng sợ, nhìn thấy một kiếm xuyên thủng không gian ập tới, một đạo hắc vụ âm tà dâng lên, chân khí hàn khí bạo tuôn, lại giống như vô số năng lượng hắc xà chiến thẳng tới thanh kiếm kia. Vô số hắc vụ âm tà cuốn lấy kiếm ảnh, không gian đều trùn dậy, giống như triệt để đông cứng trở lại, nhất thời dây dưa không dứt. Cùng một thời gian, tay trái của Thái A mang theo linh hồn năng lượng nóng cháy, hùng hằng vỗ lên người Hoài Linh Ngọc. Hoài Linh Ngọc lập tức bị đẩy đuôi. Thân hình của Minh Tuyền nổ tung, 2 đạo linh hồn lưu quang đột nhiên nhảy ra, linh hồn phần thân cùng hồn anh đang cấp tốc bỏ chạy. đã nói ngươi phải chết, vậy trốn cũng không thoát, đi chết đi cho ta. Một tiếng quát băng xương hạ xuống, thân ảnh của Lục Thiêu Du run lên, huyền đục chấn khai, hai đạo thu ảnh, một đạo thanh lục sắc đao mang, nương theo sau chân khí hủy diệt sinh cơ, xuyên qua bầu trời. Đao mang xuyên thủng linh hồn lưu quang đầu tiên, sau đó lại xuyên thủng đạo thứ hai, phá hủy không còn bóng dáng. Hai đạo linh hồn lưu quang bị hủy diệt, hai kiện ao nghiện linh khí thú trảo trắng tinh cùng với chỉ trữ vật giới chỉ lặng yên rơi vào trong tay Lục Thiêu Du. Hoài Ninh Ngọc bị đẩy lui, được mắt nhìn xung quanh, chân khí càng lúc âm hàn hơn nữa. Trước mắt nhìn Minh Tuyền bị đánh chết ngay trước mắt, Minh Tuyền chết sống hắn cũng không quan tâm, nhưng lại bị đánh chết ngay trước mặt hắn, chẳng khác gì đánh vào mặt của hắn. Giỏi, giỏi lắm, Lục Thiêu Du, Thái A, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, món nợ này sẽ chậm rãi tính toán với các ngươi. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn hiện lên sát ý, nhưng quanh thân cuồn cuộn âm tà hắc vụ, thân ảnh run lên, biến mất bên trong hắc vụ tối đen. Chỉ trong nháy mắt, hắc vụ co rút lại, hư không tiêu thất giữa không trung, thân ảnh của Hoài Linh Ngọc cũng biến mất. Trốn đi đâu chứ? Thái A muốn truy theo Lục Thiêu Du, lập tức ngăn cản nói. Thái A, không cần đuổi theo, để cho hắn đi, đã đuổi không kịp nữa. Các người thật sự đuổi không kịp, nếu không phải hắn xuất hiện vấn đề, chỉ sợ toàn bộ các người điền thủ cũng bị giết, vì mạng nhỏ của mình không nên đuổi theo thì tốt hơn. Huyền Tuyết Cương đi tới, nhìn theo Hoài Linh Ngọc biến mất, trong mắt lộ ra tinh quang. Hoài Linh Ngọc rốt cuộc gặp được cơ duyên gì, biến thành đáng sợ như thế. Ánh mắt của Lục Thiêu Dung ngưng trọng, vừa rồi ra tay cũng nhìn ra được. Hoài Linh Ngọc đối phó chín niết bàn cảnh sơ giai cũng không bị thương, thực lực quá kinh khủng. Huống chỉ Thái A cũng không làm gì được hắn. Người này là ai? Thực lực mạnh thật. Mà Kình Thiên ngưng trọng hỏi. Nói ra thì vô cùng dài dòng đấy. Lục Thiêu Du nói. Thực lực của Hoài Linh Ngọc mạnh như vậy, ngày mai lên phong thần đài, lần này chỉ sợ gặp phiền toái không nhỏ. Trên một vách núi, 10 người lăng không đứng lơ lửng, mơ hồ có 10 cỗ chân khí kinh khủng lan tràn. Ít nhất có 9 người đã tới niết bàn cảnh, người còn lại chỉ sợ cũng đã tới bán niết bàn cảnh. Nhóm người kia thuộc thế giới nào? Thanh niên đứng phía trước khoảng 28-29 tuổi, thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khoe môi luôn giống như mỉm cười, làm người ta có cảm giác thật tiêu sái, nhẹ nhàng. Nhầm sư huynh, nhóm người đó là phong vân thế giới Mạc Kình Thiên, ngoài ra là người vô sắc thế giới, dẫn đầu tên là Lục Thiêu Du. Nghe nói, đoạn thời gian trước đã trả đạp Ngô Phá Thiên cùng Hắc Mãnh trước mặt Tuyệt Phong Hoa, Thiên Thường Ngấn, Độc Nhất Đao, đoạt được nguyên cổ đình tình thú. Thanh niên mặc hòa phục, tu vi niết bàn cảnh, đứng sau lưng lên tiếng trả lời. Diệu thủ không không Mạc Kình Thiên, cũng không yếu. Vô sắc thế giới Lục Thiêu Du có thể trả đạp Hắc Mãnh cùng Ngô Phá Thiên, đoạt lấy nguyên cổ linh tình thú trước mặt Tuyệt Phong Hoa, Thiên Thường Ấn và Độc Nhất Đao, đoán chừng là có được thực lực khiến ba người kia kiêng kỵ, xem ra tuyệt đối là một đối thủ. Thanh niên mặc cẩm bào ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tinh quang, lại nói, ngưng cực mạnh, thế nhưng là tên mang theo khí tức âm tà kia, cùng thanh niên gầy gò bên cạnh Lục Thiêu Du, lần này không chỉ có Hoàng Lạc Nhan cùng Tịnh Vô Ngân rồi. Trên đỉnh núi, một thân ảnh quần áo đỏ như lửa, sang người lả lướt, mà 9 nam nữ đứng phía sau đều lan tràn khí tức như có như không, khí tức vượt trên đại đạo cảnh. Do đêm thổi qua, nữ tử áo đỏ nói, bên cạnh diệu thủ không không Mạc Kình Thiên là người như thế nào? Ta đã tìm hiểu được, đó là vô sắc thế giới Lục Thiêu Du. Một thanh niên lạnh lùng đứng sau lưng lại nói, chân khí ẩn tàng sâu đậm, lộ ra cỗ khí thế sắc bén cường hãn. Lục Thiêu Du chính là kẻ đánh trọng thương Hắc Mãnh cùng Ngô Phá Thiên, đoạt nguyên cổ linh tình thú trước mặt Tuyệt Phong Hoa, Thiền Thường Ngấn cùng với Độc Nhất Đao. Nhìn dáng vẻ hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Thanh âm nữ tử áo đỏ thành thúy. Nhưng tên có khí tức âm tà cùng thanh niên tu vi niết bàn trung giai kia chỉ sợ thực lực không kém hơn Tịnh Vô Ngân cùng Nhâm Tiêu Diêu. Những năm gần đây không biết thực lực hai người họ đã tới cấp độ ra sao. Núi non trùng điệp, mây mù che phủ. Trong đêm tối một mảnh thâm thúy u ám, trên đỉnh núi, ngọn cổ tùng, một thân ảnh cao gầy lăng không đứng lơ lửng, nhìn xuống dãy núi bên dưới, song trường ôm một trường kiếm màu trắng, trên vỏ kiếm bí văn quanh quẩn. Một người một kiếm hồn nhiên thiên thành, người kia khoảng 28-29 tuổi, khuôn mặt cường nghị góc cạnh, lãnh tuấn, mày rậm mũi cao, khí tức khiến người ta có cảm giác như bị áp chế. Chín thân ảnh chợt lóe mà tới, chín người vô thanh vô tức xuất hiện, chân khí ẩn nấp dao động cả không gian. Thanh niên ông kiếm chợt mở mắt, ánh mắt như xuyên thủng không gian, lại nói, tìm hiểu được tin tức gì không? Bên cạnh Mạc Kình Thiên chính là người vũ sắc trung thiên thế giới, không chút danh tiếng. Đầu lĩnh là Lục Thiêu Du đã cướp được nguyên cổ linh tinh thú, thực lực đại đạo cảnh cao giai, cũng không có gì là quá đáng, cũng không có gì là không biết được cả. Ngay sau đó, một thanh niên mặc hoa phục lại nói tiếp, nhưng trong vô sắc thế giới, có không ít tu vi niết bàn cảnh, vừa rồi ra tay đối phó thanh niên âm tà tên là Thái A, nghe nói là đệ tử của Lục Thiêu Du, mà tên âm tà kia cũng là người vô sắc thế giới, tên là Hoài Linh Ngọc. Hoài Linh Ngọc mới là kẻ khó dây vào, có lẽ do hắn dùng hợp thiền sinh linh vật, mà Thái A cũng rất mạnh, lần này ngoại trừ Nhâm Tiêu Diêu cùng Hoàng Lạc Nhan, hai người này cũng là đối thủ cực hãn. Không nghĩ tới, một vô sắc thế giới vô danh lại xuất hiện cường giả như vậy. Thanh niên ôm kiếm chợt nhíu mày nói tiếp, Lục Thiếu Du tựa hồ có chút nhìn không thấu, đại đạo cảnh cao giai, thật là thế sao? Bên trong sơn động âm u, khi âm tà tràn ngập, Hoài Đinh Ngọc khoanh chân ngồi đó, đột nhiên phun ra máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Chết tiệt, muốn nhân cơ hội bắn ngược sao? Tà bị luyện hóa, thế nhưng đừng nghĩ tiếp tục nhảy nhót. Cái môi của Hoài Linh Ngọc lộ ra tia cười lạnh, thì thào nói, Lục Thiếu Du, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, ở trước mặt thượng thành đại thế giới, đem các ngươi dẫm nát dưới chân ta. Dù đã là đêm khuya, vẫn còn người chạy tới nơi này, tiếng xe gió thỉnh thoảng lại vang lên. Gần bên phong thần sơn mạch này, ngày càng tụ tập nhiều người, những người chạy tới ngày càng ít, nhân số cũng lên tới mấy ngàn. Trong những người này cũng có người thuần túy, đang chạy tới xem náo nhiệt mà thôi. Thậm chí có không ít người đã sớm đầu hàng. Một mặt là tới xem náo nhiệt, mặt khác chờ ngày mai rời khỏi vạn thế liệp tràng. Bởi vì mỗi người cần 20 khối phong thần thạch, mà có gần vạn người vào liệp tràng, gần vạn phong thần thạch. Như vậy có thể đi lên phong thần đài cũng chỉ khoảng 500 người. Trong số đó, có người dư thừa phong thần thạch, lại có người thiếu vài khối. Như vậy, người đang phong thần đài càng thêm ít. Bởi vậy, ngoại trừ có người ra tay cướp đoạt lần cuối cùng, cũng có người bán ra phong thần thạch. Dù sao buôn bán vẫn đảm bảo nhất, mà ra tay cướp đoạt lại không nhiều. Giờ phút này, bên trong dãy núi, đột nhiên có mấy ngàn đạo khí tức đồng thời thức tỉnh, trên khí dao động bàng bạc run rẩy. Trên ngọn núi, nhóm người Lục Thiêu Du cùng Mạc Kình Thiên cũng thở mạnh một hơi, trong mắt chợt lóe tinh quang liền biến mất. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống đại địa, một thanh âm giả đùa chợt truyền ra. Toàn bộ người dự thi trong vạn thế liệp tràng, hãy nghe đây. 3 năm thời gian đã đến, tướng hoàng không gian mở ra, mọi người tiến vào tướng hoàng không gian. Người dự thi có đầy đủ phong thần thạch đăng phong thần đài. Thanh âm quanh quẩn u u dương dương lại hồ đủ làm cho người ta, toàn bộ người trong vạn thế liệp tràng nghe được. 3 năm thời gian, rốt cuộc cần rời khỏi vạn thế liệp tràng rồi. Mà Kình Thiên đứng dậy, cảm giác được xung quanh có không ít trần khí cường hãn. Ánh mắt khẽ động. Bái tướng phong hoàng, ngạo tiếu phong thần, là long, là trùng, phong thần đài có thể thấy rõ. Đồng Tiêu Du khoanh tay đứng thẳng, trong mắt tràn ngập chiến ý nóng cháy. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú, ánh mắt vẫn thản nhiên, chỉ có khí tức trong veo từ linh tinh thú tản ra, làm cho mọi người đều được lợi ích. Vào thời khắc này, thiên điện đột nhiên dao động, đông đảo ánh mắt đều nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số quang mang, không gian dao động không ngừng vặn vẹo. Trần khí dao động đồng cười lan tràn ra, không gian vặn vẹo càng thêm kịch liệt hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi liền phát ra tiếng vang vù vù như long quyển phong bạo. Chỉ một thoáng sau, giống như cả bầu trời đều đang run rẩy, trần khí áp lực lan tràn làm cho linh hồn mọi người đều rung chuyển. Không bao lâu sau đó, chỉ thấy trên không trung hiện ra một tầng bích chướng vắt ngang thiên địa, không gian xung quanh gợn sóng, khí tức tang thương kinh người tràn ngập. Mọi người nghe đây, tướng hoàng không gian đã mở, đều đi vào thôi. Thanh âm giả đùa lại truyền ra, ù ù dường dường quanh quẩn trên không. Người này hẳn là siêu cấp cường giả trông coi vãn thế điệp tràng đây, không biết thực lực đã tới trình độ nào. Lục Thiên Du nghe thanh âm nhưng không cảm giác được chân khí, thực lực mạnh mẽ không cách nào suy đoán. Thanh âm rời xuống, thật nhiều thân ảnh phóng lên cao, mang theo tiếng gió rít xuyên vào trong bích chướng. Từng thân ảnh bao phủ hào quang vào trong không gian bích chướng. Không gian nhộn nhạo vặn vẹo, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa. Chúng ta cũng đi vào đi thôi. Đi vào tướng hoàng không gian, chuẩn bị đăng phong thần đài. Mạc Kình Thiên lên tiếng nói. Được, chúng ta đi vào thôi. Lục Thiếu Du gật đầu, mọi người cùng gật đầu, đông đảo thân ảnh dẫm xuống đất, lao thẳng về hướng không gian bích trướng. Chúng ta cũng đi thôi. Huyền Tuyết Ngưng vuốt ve nguyên cổ linh tinh thú, thân hình uyển chuyển chợt biến mất. Sau khi Lục Thiếu Du cùng mọi người xuyên vào không gian bích trướng, phá không bay ra, khi thân ảnh xuất hiện đã đi tới một không gian xa lạ. Nhất thời tất cả mọi người nhịn không được run lên, ánh mắt hoảng hốt, một cảm giác vô cùng rung động dâng lên tận đáy lòng, xuyên thẳng thiên linh cái. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, vô cùng chấn động. Trước mắt là một mảnh hư không mở mang vô tận, trên bầu trời còn có nhật nguyệt tình tú trồi nổi, làm trong lòng Lục Thiếu Du chợt cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Mây mù mờ ảo, hư không cùng trời cao tương liên, nước mắt không thấy cuối, hùng hồn mà mênh mông. Thiên địa năng lượng tràn đầy mỗi ngõ ngách, khí tức tang thương cổ xưa lan tràn, làm mọi người cảm giác có tảng đá lớn áp chế như sắp hết hơi. Nơi xa xa xuất hiện thật nhiều cung điện khổng lồ, cung điện thật lớn bị vằn quanh quẩn, phong cách xa xưa tang thương. Tổng cộng có mấy trăm cung điện to lớn, mỗi cung điện đều có quảng trường, có vài thân ảnh đang đứng, chân khí mơ hồ dao động, thậm chí cực kỳ khủng bố. Mấy trăm cung điện trồi nổi trong hư không bị tầng sương mù dày đặc nâng lên, nhưng lại ổn như là bàn thạch, không hề lay động. Bên ngoài cung điện có vô số cự thạch hình loa trôi nổi, mây mù quanh quẩn, mỗi một cự thạch đều cao vài chục trượng, rộng hơn 10 trượng, vô cùng rung động hùng vĩ. Trong hư không vô biên vô hạn, cảnh tượng này đồ sộ thật sự làm cho người ta chấn kinh. Trên không trung còn có từng khối kim sắc cự thạch đang lơ lửng, tổng cộng có 240 kim sắc cự thạch, độ cao trôi nổi hơn cả cung điện cùng cự thạch đá núi, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn lên. Kim sắc cự thạch cũng hình loa, mỗi một cự thạch cao trăm trượng, rộng hơn 10 trượng, cao thấp không đồng đều, trôi nổi trên mây mù, hào quang lan tràn, mơ hồ còn có cỗ khí tức tràn ngập khiến người ta cảm giác thật rung động. Khí tức thật là mạnh, đây là phong thần đài. Mạc Kình Thiên cảm thán, ánh mắt bóng bỏng. Phong thần đài, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng run rẩy, phong thần đài trong truyền thuyết chính là nơi đây. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Bút tích không gian như vậy, chưa có ai được chứng kiến qua bao giờ, làm mọi người vô cùng rung động. Sư phụ, Hoài Linh Ngọc cùng Lưu Vân đang ở bên kia. Thanh âm của Thái A vang lên, Lục Thiếu Du liền nhìn qua. Chỉ thấy hư không xa xa có vài người tề tụ, còn có Hoài Linh Ngọc bên trong số đó. Bên cạnh Hoài Linh Ngọc chính là Hồng Vân thế giới Lưu Vân. Từ hồ cảm giác được ánh mắt của Thái A cùng Lục Thiếu Du, Hoài Linh Ngọc nhìn qua, trong mắt âm hàn lộ ra sát khí. Tướng hoàng không gian nghiêm cấm tùy ý ra tay, người vi phạm sẽ bị khu trục hoặc sẽ bị đánh chết. Muốn tiêu diệt Hoài Linh Ngọc phải nghĩ biện pháp khác mới được. Huống chi, thực lực của hắn cũng không dễ đối phó. Mạc Kình Thiên đi tới đền tiếng nói. Không trung đột nhiên run rẩy, một đạo bạch quang chói mắt bắn xuống, lập tức đem 240 kim sắc cự thạch bao phủ bên trong. Đồng thời không gian rung động không ngớt, sương trắng dày đặc cuồn cuộn, bạch quang chói mắt. 240 kim sắc cự thạch bắt đầu xoay tròn, chân khí cuồn cuộn khởi động, tựa như mãnh thú thức tỉnh. Người dự thi có đầy đủ phong thần thạch, đem toàn bộ phong thần thạch cầm trong tay, bắt đầu đăng phong thần đài, là long là trùng, vậy xem ai có thể đặt chân lên phong thần đài. Thanh âm giản đua truyền ra. Cùng một thời gian, từng thân ảnh lấy ra phong thần thạch, nhanh như chớp lao vào trong bạch quang rơi xuống kim sắc cự thạch bên dưới. Động thủ đi, đặt chân phong thần đài. Có thực lực càng mạnh thì phong thần đài trôi nổi càng cao, càng lên cao uy áp càng lớn, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Mạc Kình Thiên nói xong, trong tay cầm phong thần thạch, Tàng Trạm, Hùng Hỏa, Lầu Tình Bình bọn họ dẫm mạnh hư không, thân ảnh nhanh như chớp lao về hướng bạch quang. Chúng ta cũng đi thôi, hy vọng tất cả mọi người đều có thể đặt chân lên phong thần đài. Lục Thiên Dung nói xong, nhìn qua mọi người, lần này phong thần đài nhất định có danh hào của vũ sắc thế giới. Tử Viêm nói xong, lấy ra phong thần thạch. Mọi người toàn lực ứng phó đi, từ giờ trở đi, hết thảy phải dựa vào chính mình. Hoàng Gia nắm tay Tôn Tiểu Nhã, lại nói, xuất phát thôi. Nháy mắt, thân ảnh của mọi người chỉ còn lưu lại tàn ảnh, lao thẳng về hướng bạch quang. Mọi người lao vào trong bạch quang, phong thần thạch đồng thời lóe ra bạch sắc quang mang. Bạch quang bao phủ mọi người, đồng thời áp lực ngập trời vỡ áp xuống. Dưới áp lực ngập trời ấy, mọi người đều run lên. Áp lực cực lớn, không chỉ tác dụng lên thể xác, còn là linh hồn, như muốn đem linh hồn áp bạo, phân thành phá hủy từng mảnh nhỏ. Chỉ nháy mắt, mọi người đồng thời khởi động khải giáp, năng lượng quang quyền phòng ngự, đối kháng cùng áp lực thật lớn, thân hình lao thẳng tới kim sắc cự thạch. Còn có người rơi trên kim sắc cự thạch run rẩy, từ từ xoay tròn, kim quang tràn ra, như kim liền từ từ dâng cao. Ước chừng có 400 thân ảnh lao vào bạch quang, mà vị trí 240 kim sắc cự thạch cũng nhanh chóng có người chiếm lĩnh. Mọi người rơi xuống vị trí, nháy mắt nguyên lực trào ra, cuồng mãnh rơi lên phong thần đài. Kim sắc cự thạch từ từ xoay tròn rồi dâng lên. Áp lực cực lớn, người tu vi thấp căn bản không thể tranh đoạt vị trí trên phong thần đài, trừ phi thực lực cao hơn những người khác. Thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện cạnh một kim sắc cự thạch. Nơi đó đã có một thanh niên mặc hoa phục. Thân hình Lục Thiếu Du mạnh mẽ giáng xuống. Cút ngay cho ta. Sắc mặt thanh niên mặc hoa phục đại biến, tốc độ cũng thật khủng bố, nguyên lực tràn ra, động tới năng lượng phong hệ, mang theo năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian. Một đạo quyền ấn ngưng tụ hướng Lục Thiêu Du đánh tới. Đại địa vô ảnh cước, thân hình Lục Thiêu Du chợt nghiêng, cước ảnh bạo lướt, nở rộ như đóa hoa phủ đầy trời, mỗi cước ảnh đều chấn vỡ cả không gian. Thanh niên còn chưa kịp phản ứng, thân hình không biết đã bị đá bay từ lúc nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.